Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1347, nữ ma đầu. Nghe nói ngươi khắp nơi nói ta chết đi. Chương 1344, nữ ma đầu. Nghe nói ngươi khắp nơi nói ta chết đi. Khổ Ngọ Thường trong viện tử, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nghe được sư phụ nói, hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng trước đó nói gặp, xác suất lớn là gặp Bạch trưởng lão, không ngờ tới, sẽ là chân chính trưởng giáo. Hơn 100 năm đến, chưa hề có đệ tử gặp qua trưởng giáo, đối phương đột nhiên gặp người, nhìn không bình thường lắm, điều này cũng làm cho Giang Hạo khẩn trương lên. Không xác định vị này trưởng giáo là có ý gì, vốn cho rằng đối phương không phải trọng thương chính là bỏ mình, trốn tránh cũng không kịp, không nghĩ tới còn muốn chủ động gặp người. Bình thường tới nói, mới thủ tịch xuất hiện, không nên để trưởng giáo coi trọng như vậy. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Giang Hạo nói, người cũng đã biết lần này trưởng giáo ở nơi nào gặp ngươi, địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Nếu như là bình thường địa phương, sư phụ liền sẽ không hỏi như vậy. Bách Hoa Hồ. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Giang Hạo, chân thành nói, nơi này, loại trừ Bạch trưởng lão chưa hề có những tông môn khác người đi lên qua. Giang Hạo rung động, trong lòng, chưa hề có người đi lên qua, mà mình vừa mới trở thành thủ tịch liền muốn lên đi. Xem ra trưởng giáo có mưu đồ. Cũng không biết nàng mưu toan chính là cái gì. Bất quá Giang Hạo biết, trưởng giáo cùng những người khác khác biệt, đối với hắn hẳn là biết một chút, hoặc là nói biết sau lưng của hắn người một chút tình huống. Bất kể như thế nào, mình phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới lớn lao nguy cơ. Mặt khác, tạm thời còn không xác định trưởng giáo là tu vi gì. Nếu là biết, cũng an tâm rất nhiều, đi thời điểm hoàn toàn có thể cảm giác một chút, có đôi khi là có thể cảm giác đại đạo vết tích. Từ đó phân tích thực lực đối phương, ý của sư phụ là, trưởng giáo kỳ thật có thâm ý. Giang Hạo hỏi, đúng thế. Khổ Ngọ Thường nhìn qua người trước mắt gật đầu nói, chỉ có Bạch trưởng lão có thể đi lên địa phương, người biết ý vị như thế nào? Khổ Ngọ Thường hít sâu một cái nói, Bạch trưởng lão thế nhưng là đại diện trưởng môn, muốn cho ta đương trưởng môn. Giang Hạo rung động trong lòng, cái này tuyệt đối không thể, mình đương thủ tịch là vì có thể thanh tịnh, đương trưởng môn kia là phải mệt chết việc cực, còn rất dễ dàng bị những người khác nhằm vào. Tông môn một chút mạch chủ, bên ngoài tông môn cường giả, nguy hiểm lại mỏi mệt. Tuyệt không phải lên tuyển, đi thời điểm, không nên nói lung tung, phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, bằng không thì lâm vào cạm bẫy cũng chỉ có thể hậu chi hậu giác. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở đều nói, Giang Hạo gật đầu, đa tạ sư phụ, về sau biết được thời gian cụ thể về sau, Giang Hạo liền rời đi nơi này, lần nữa trở lại linh dược viên, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Nhập môn lớn nhất nguy cơ sắp đến, một khi làm không cẩn thận, liền có thể không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Trưởng giáo lúc này để cho mình lên Bách Hoa Hồ, tuyệt không phải đơn giản nhìn một chút. Từ đưa tới Hoang Hải Châu bắt đầu, Giang Hạo liền biết đối phương biết rất nhiều chuyện, về sau lại cho Cửu Thiên Chiến Giáp đằng sau bộ phận. Trực tiếp để Cửu Thiên Chiến Giáp có được bất diệt khả năng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tu vi của mình, trưởng giáo có một chút cân nhắc, cụ thể biết bao nhiêu không được biết, nhưng lần này đi lên, đối phương xác suất lớn là muốn để tự mình làm chút gì, hay là muốn, thay vào đó, dưỡng thục trái cây, chắc chắn sẽ có người muốn chia nhỏ. Sư huynh, người chừng nào thì tự mình đi đáp lễ? Trình Sầu đột nhiên tới hỏi. Hắn muốn bắt đầu đáp lễ, một chút không có đáp lễ, cũng nên cáo chi chút gì, bằng không thì bọn hắn liền trắng sốt ruột. Giang Hạo vốn định cái này hai ngày liền đi bái phỏng một chút những này người. Dù sao đều là nhiều năm qua chưa từng cho hắn gây chuyện sư huynh sư tỷ. Không có bọn hắn, nhiều khi đều sẽ có không ít phiền phức. Sớm một chút quá khứ là cần phải. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện nay, mình khả năng cùng trưởng giáo lên xung đột. Đi qua chẳng phải đại biểu cho mình cùng quan hệ bọn hắn không kém. Như thế, ngược lại là hại bọn hắn. Tháng sau đi, Giang Hạo hồi đáp, muộn như vậy, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn. Trễ một chút đi, có chút chuẩn bị, Giang Hạo bình thản nói. Kia đáp lễ muốn hay không cũng kéo dài một chút. Trình Sầu hỏi, Giang Hạo lắc đầu, không cần, tiếp tục an bài là được. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Cho nên không có gì tốt trì hoãn, về sau liền không có chuyện gì. Giang Hạo an tâm trải qua bình thường thời gian, tông môn cũng bởi vì hắn trở thành thủ tịch có mới khí tượng. Thủ tịch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần cố gắng không phải là không có biện pháp. Càn khôn chưa định, người ta đều hắc mã. Trung tuần tháng 11, Giang Hạo mắt nhìn bảng, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Vào lúc ban đêm, hắn bắt đầu bế quan. 3 ngày sau đó, Giang Hạo đi ra viện tử. Hắn lúc này, cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Nhưng khí tức càng thêm vững chắc. Thần quang kiềm chế, tất cả biến hóa, duy chỉ có Giang Hạo có thể nhìn thấy. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 115 tu vi. Thiên tiên viên mãn công pháp. Thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, không phần 100, không thể tu luyện, tu vi, không phần 100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Thành công tấn thăng thiên tiên viên mãn, bế quan ngày đầu tiên, liền thành công, rất thuận lợi, đối đạo lĩnh ngộ là đủ, nhưng không xác định có thể hay không trở thành tuyệt tiên. Dù sao đối đại đạo lĩnh ngộ muốn lấy được tán thành mới có thể. Mình đã được công nhận sao? Không có cảm giác gì, hắn chỉ là cảm giác phá vỡ một chiếc gương, mình tiến vào bên trong đó. Nhưng không cách nào tìm tới mình muốn đáp án. Dạng này có thể hay không tiến vào tuyệt tiên. Chính Giang Hạo cũng không xác định. Đáng tiếc màu lam bọt khí góp nhặt tốc độ quá chậm. Chỉ có thể tiếp qua vài chục năm mới có thể biết được. Nếu là thành công, như vậy thân là tuyệt tiên mình. Tương lai đến đương thời thực lực cảnh giới đỉnh cao. Gặp lại ngao thế cũng không cần như vậy gian nan. Hơn 100 tuổi tuyệt tiên, xem như hiếm có thiên tài, cũng xác thực đáng giá trưởng giáo tự mình gặp, nhưng cường giả không thích có người ngỗ nghịch, một khi không có thỏa đàm, vấn đề liền phi thường lớn, cho nên hắn dùng 2 ngày củng cố tu vi, quen thuộc trước mắt cảnh giới, đơn giản quen thuộc mà thôi, còn không thể hoàn toàn trưởng khống, tăng lên tốc độ quá nhanh. Dễ dàng xuất hiện một chút thiếu hụt. Thở ra một hơi, Giang Hạo nhìn về phía bầu trời. Còn có cuối cùng nửa tháng, chỉ có thể dùng để quen thuộc trước mắt cảnh giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh để người không thể phát giác quá trình. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo nhận được mệnh lệnh của sư phụ, đi trước Bách Hoa Hồ. Gặp đây, Giang Hạo thở dài. Cuối cùng là phải đối mặt, vậy liền đi lên xem một chút. Thiên tiên viên mãn, mặc kệ là nhất lưu tông môn vẫn là đại tông, đều không phải là kẻ yếu. Có lẽ cũng không có mình nghĩ nguy hiểm như vậy. Chốc lát, Giang Hạo đi vào Bách Hoa Hồ, cổng liền gặp được Bạch Chỉ trưởng lão. Giang Hạo cung kính hành lễ, gặp qua Bạch trưởng môn, người khác gọi trưởng môn, mình cũng phải như vậy. Bạch Chỉ gật đầu, nói, chuẩn bị xong chưa? Tốt, Giang Hạo gật đầu, Bạch Chỉ không chần chờ nữa. Kia đi thôi, Sau đó hai người bay về phía Bách Hoa Hồ. Trên đường, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, không biết trưởng giáo vì sao lại gặp vãn bối. Nghe vậy Bạch Chỉ khẽ cười nói, ngươi cần phải nghĩ tới điều gì? Cho nên đại khái là ngươi nghĩ. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt nói tương đương không nói. Ngươi là dạng gì thực lực? Trưởng giáo hẳn là rõ ràng. Dù là lại thế nào ẩn tàng, đều không thể che đậy nên có quang mang. Bạch Chỉ chân thành nói, cho nên lần này trưởng giáo muốn gặp ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Hạo trong lòng thầm than, liền Bạch trưởng lão đều cảm thấy mình có vấn đề, xem ra lần này không thể có may mắn tâm lý, muốn toàn lực ứng đối. Sau đó Giang Hạo ngửi thấy hương hoa, ngay sau đó, không trung xuất hiện một ngọn núi bên trên mọc đầy bách hoa, tiên diễm vô cùng. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, phía ngoài hết thảy đều không thể ảnh hưởng tới. Không chỉ như thế, Giang Hạo khi nhìn đến đây hết thảy trong nháy mắt, con người co rụt lại, đại đạo con đường như là tinh quang uốn lượn phức tạp. Vô biên vô hạn, không thấy phần cuối, phảng phất vòng qua vô tận sơn hải, chấn áp mà xuống, đáng sợ đến cực điểm. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy trưởng giáo có lẽ cùng mình không sai biệt nhiều. Có thể cái này đại đạo khí tức, căn bản không phải hắn có thể so sánh với. Giang Hạo cúi đầu xuống, không dám nhìn loạn, mình đang nhìn đối phương đại đạo trong nháy mắt, cũng có thể bị đối phương nhìn trộm. Sau một lát, Giang Hạo rơi vào bách hoa trung gian trên đường nhỏ, một đường đi theo Bạch Chỉ sau lưng. Nơi này khắp nơi đều là đại đạo vết tích, như là đại đạo chi hải, tùy tiện đều có thể đem hắn bao phủ. Không chỉ là hắn, lần này Bạch Chỉ cũng đã nhận ra biến hóa, tựa hồ so dĩ vãng còn muốn trang nghiêm túc mục, không dám có chút lỗ mãng. Trên đường đi, hai người mang thấp thỏm tâm lý, một chút xíu tới gần, đi vào cái đình trước mặt, Bạch Chỉ mới thở phào một cái. Vị bên trong kia y nguyên ngồi, nhưng là nàng không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể cung kính nói, Giang Hạo đã mang đến, Giang Hạo gặp qua trưởng giáo, Giang Hạo cảm thấy vô tận đại đạo chính, đè ép hắn, để hắn không thể tùy ý ngẩng đầu xem xét người trước mắt. Đương nhiên, vì không cần thiết ảnh hưởng, mình vẫn là không nhìn tốt, vạn nhất phát hiện đối phương trọng thương mang theo. Sẽ cực kỳ phiền phức, mà lại, đại đạo vết tích quá mạnh, đối phương nếu là không thích, mình sợ là có đến mà không có về. Bạch Chỉ gặp trưởng giáo phất phất tay, như được đại xá, lui về sau một chút khoảng cách, nhanh chóng rời đi, hôm nay hào khí có chút không giống, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Giang Hạo thì cúi đầu yên tĩnh chờ đợi, hắn một mực chờ đợi đối phương mở miệng. Đáng tiếc chính là, trưởng giáo từ đầu đến cuối không chịu mở miệng, chỉ nghe tiếng nước truyền đến, xác nhận pha trà, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, đối phương rốt cục phá vỡ yên tĩnh, linh hoạt kỳ ảo âm thanh truyền đến, ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Trưởng giáo thần uy cái thế, thiên hạ vô song, Giang Hạo lập tức nói. Nghe vậy, thanh âm không linh mang theo một chút ý cười nói. Nói như vậy ta là một cường giả. Giang Hạo chưa từng chần chờ, mở miệng, quá khứ, hiện tại và tương lai, tiền bối đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Loại kia đại đạo sự đáng sợ. Giang Hạo tin tưởng, cho dù là ngao thế đều có chỗ không như. Đây là vô địch tồn tại. Thật sao? Linh hoạt kỳ ảo âm thanh có chút hài lòng, nhưng lại lộ ra băng lãnh. Vậy ngươi vì cái gì muốn tới chỗ cùng người nói ta chết đi đâu? Nghe vậy Giang Hạo trong lòng kinh hãi, có thể sắc mặt y nguyên không thay đổi. Trưởng giáo minh giám, vãn bối chưa hề nói qua dạng này nói. Thật sao? Linh hoạt kỳ ảo âm thanh hỏi ngược lại. Đúng thế, Giang Hạo trong lòng hơi có chút bối rối. Mở miệng nói, vãn bối tuyệt sẽ không nói lời như vậy. nếu là có ai nghe được, vãn bối nguyện ý tới rằng co, mình cần phải chỉ ở Hồng Vũ Diệp nơi đó nói qua. Tuyệt không có khả năng xuất hiện rằng co người, linh hoạt kỳ ảo âm thanh cười khinh bỉ, ta oan uổng ngươi rồi. Có lẽ là có người lừa gạt tiền bối. Giang Hạo hồi đáp, ngươi nói rất có lý. Linh hoạt kỳ ảo âm thanh mang theo ý cười tiếp tục nói. Như vậy ngươi đối ta Thiên Âm Tông trung thành sao? Tuyệt không hài lòng. Giang Hạo hồi đáp, tuyệt không hài lòng. Linh hoạt kỳ ảo âm thanh ngữ điệu không nhanh, chỉ là hỏi, ta Thiên Hương Đạo Hoa tại ngươi bên kia à? Vâng, Giang Hạo gật đầu, vãn bối toàn lực nuôi nấng, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Hạo không nghĩ tới Thiên Hương Đạo Hoa lại là trưởng giáo. Còn tốt hoa không có việc gì, chỉ là rất nhanh, hắn liền khẩn trương lên, bởi vì thanh âm không linh lần nữa truyền đến. Thế nhưng là ta nghe nói ngươi đem nó tặng người. Làm sao? Đó là ngươi hoa. Nói bậy nói bạ, đây là lừa gạt. Hoa một mực là trưởng giáo. Cũng tại vãn bối trong viện tử. Trưởng giáo nếu là không yên tâm, hoàn toàn có thể đem hoa cấy ghép tới. Giang Hạo kích động hồi đáp. Linh hoạt kỳ ảo âm thanh cười một tiếng nói. Theo ý ngươi tới nói, mặc kệ là ngươi nói ta đã chết rồi, hay là của ta bao hoa ngươi tặng người, đều là lời đồn. Trưởng giáo minh giám, đúng là lời đồn. Giang Hạo chân thành nói, nếu như ta có chứng cứ đâu? Linh hoạt kỳ ảo âm thanh truyền đến, vãn bối nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói, không có khả năng có chứng cớ, điểm này hắn vô cùng chắc chắn. Ngươi thật sự là tự tin à? Vì cái gì? Linh hoạt kỳ ảo âm thanh hỏi. Giang Hạo hồi đáp, không có làm qua sự tình, vãn bối tự nhiên tự tin. Dạng này à? Vâng. Tiếng cười khẽ truyền đến. Sau đó linh hoạt kỳ ảo âm thanh lần nữa truyền đến. Như vậy ta cho ngươi xem một chút chứng cứ. Còn không nhúc nhích. Giang Hạo kinh hãi. Linh hoạt kỳ ảo âm thanh lần nữa truyền đến. Đến. Ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn xem ta. Đối phương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác trên người áp lực một nháy mắt biến mất. Hương hoa truyền vào trong mũi, phảng phất đè lại mình, tay buông ra chính mình. Hắn có chút kinh ngạc, cũng không có có ngỗ nghịch trưởng giáo. Hắn cũng rất tò mò, Thiên Âm Tông trưởng giáo, Thiên Âm Hồng rốt cuộc là ai? Được vinh dự Thiên Âm Ma Nữ người, đến tột cùng là loại nào hình dạng? Ngẩng đầu trong nháy mắt, Giang Hạo thấy được thân ảnh đỏ trắng. Cái này để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó đôi mắt rơi vào trên mặt của đối phương. Liếc mắt liền để Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Người trước mắt, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán mày ngài. Nhưng những này không phải trọng điểm. Chân chính để Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ chính là dung nhan của nàng mình đã từng thấy. Há to miệng, không có thể nói ra một câu. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo một mặt mỉm cười, dùng thanh âm của mình mở miệng. Ngươi nói chưa nói qua ta chết đi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Hồng Vũ Diệp tiếp tục mở miệng. Vậy ngươi lại có hay không có đem ta Thiên Hương Đạo Hoa tặng người? Giang Hạo bản năng nghĩ giải thích cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không có thể nói lên tiếng. Hắn có chút mờ mịt, người trước mắt trước đó mở miệng một tiếng ngươi tông môn. Mở miệng một tiếng để hắn rời đi Thiên Âm Tông, còn nói phải mang theo nàng hoa. Hắn chưa từng dám đem đối phương cùng trưởng giáo liên hệ với nhau. Bởi vì không thể nào. Bây giờ quả thật có chút để người trở tay không kịp. Lúc này chung quanh mùi mới hoàn toàn truyền đến hắn bên này. Thật là mùi của nàng. Không chỉ như thế, Hồng Vũ Diệp hồng bạch tiên váy rất nhiều, mà một bộ này hắn quen thuộc, là lúc trước mình đưa cho đối phương. Cho nên người trước mắt nếu quả như thật là trưởng giáo, kia nàng cũng nhất định là mình quen thuộc. Hồng Vũ Diệp, đề cử một bản bằng hữu sách mới, Tạo Hóa Thiên Công.